đô thị tu chân y thánh 34 năm, chương 345, điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần bác sĩ, ngày hôm nay thực sự là rất cảm tạ ngươi, thê từ ta hiện tại cũng đang đã qua bên này đuổi, nếu không đêm nay chúng ta tựu cùng nhau ăn cơm tối đi. Vừa vặn ngươi cũng là lần đầu tiên tới kinh thành, chúng ta cho ngươi làm người dẫn đường. Làm Trần Chấn Quân chuẩn bị cho tốt con trai mình cháo loãng, vi. Ta, Min, đường Clu, cô chờ dinh dưỡng phẩm sau, hắn lại lần nữa đi tới Trần Phi trước mặt, chân thành thực lòng phát sinh mời nói. Nếu không phải Trần Phi hùng hồn xuất thủ, con của hắn Trần Lân sợ rằng lần này tự thực sự mất mạng. Vì vậy hiện tại mặc dù trong tay hắn kỳ thực từ lâu chồng chất nổi lên rất nhiều chuyện này, ta bộ hạ loại càng đã cho hắn đánh không ít điện thoại, hắn lại đều không nhận. Còn có lấy thân phận của hắn, hiện nay cũng không thích hợp cùng Trần Phi quá mức tiếp cận, có thể hắn nhưng vẫn là nói như thế. Muốn mời Trần Phi cùng nhau ăn cơm tối, thậm chí nguyện ý cùng vợ hắn dịch đúng như cùng nhau, cùng Trần Phi ở kinh thành đi dạo, cho hắn làm người dẫn đường. Phải biết rằng, lấy hắn Trần Chấn Quân thân phận, đường đường ta bộ thường vụ phó bộ trưởng, đây chính là chân chân chính chính phó bộ cấp, loại này chức vị ở trong mắt người bình thường hoàn toàn đủ để xưng là thiên đại, mà giờ khắc này hắn đi cương nhiên nguyện ý như vậy hạ mình hàng đắt, lấy thân phận của hắn làm cho làm người dẫn đường. Hơn nữa đối tượng còn là một vị hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, không lớn không nhỏ. Cái này nếu là truyền đi, khẳng định không ít người đều kinh điệu răng hàm, ước ao, đố kỵ không ngớt. Không cần, không cần. Trần thúc thúc các ngươi hay là trước xử lý ngươi chuyện của mình mà đi, con trai ngươi trong khoảng thời gian này cũng đều phải cần nhân tinh hiểu lòng cố, không thể qua loa đại ý, vừa vặn ta đợi còn có chút việc tư, để ta đơn độc hành động đi. Có thể nghe nói Trần Phi lại lắc đầu cười cự tuyệt nói. Bởi vì hắn quả thực còn có chút việc tư mà. Vậy được rồi, đã như vậy nói ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nga, được rồi, cái này là điện thoại của ta, Trần bác sĩ ngươi có thể nhớ một chút, nếu có chuyện gì mà nói, có thể trực tiếp cho ta điện thoại tới. Tùy thời đều có thể. Nghe vậy Trần Chấn Quân không có miễn cưỡng nữa, mà là cười đem điện thoại của mình nói cho Trần Phi. Những thứ khác không dám cam đoan, nhưng lấy hắn ta bộ thường vụ phó bộ trưởng thân phận, mặc dù là tại đây kinh thành một mẫu ba phần, cũng vẫn có nhất định phân lượng, đủ để đứng ra ứng phó, giải quyết tuyệt đại đa số chuyện này. Điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Trần bác sĩ, Đỗ tiên sinh nhượng ta đến hỏi ngươi, có gì cần giúp một tay sao? Xe, hoặc là nhân thủ các loại. Nhưng vào lúc này, một vị trẻ tuổi cung kính đi tới. Xe, nghe vậy Trần Phi nao nao, sau đó vẫn lắc đầu một cái, nói. Làm cho đem ta đưa đi phụ cận lớn nhất thương nghiệp thành đi. Phụ cận đây quá vắng vẻ. Tới thời gian Trần Phi tựu chú ý tới tứ hợp viện này chỗ ở vị trí tuy rằng không ở kinh thành giao huyện nhưng phòng trừng cũng không xê xích gì nhiều. Vì vậy hắn muốn tới trước phụ cận tương đối náo nhiệt khu náo nhiệt thương nghiệp thành. Ít nhất đi cái loại địa phương đó nơi đi dạo một chút cũng tốt a. Dù sao thật là khó được mới tới một lần kinh thành cũng không thể đến không. Vâng, nghe vậy người trẻ tuổi kia ngay tức khắc gật đầu. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ước gần 10 phút sau, một chiếc giấy phép kinh khủng Audi khiêm tốn lái ra khỏi tứ hợp viện. Hơn nửa canh giờ sau, Trần Phi một thân một mình ở kinh thành Ba Hoàn ta theo danh khu náo nhiệt hạ, nhìn cách đó không xa rậm rạp chẳng chịt dòng người cùng với thanh xuân tịnh lệ trắng noản da thịt lồi lõm có hứng thú vóc người các loại bắp đùi. Trần Phi cười hắc hắc yêu tai du tai nơi đi dạo lên. Nói một người đi dạo phố vốn là món rất vất vả sự tình, nhưng đối với Trần Phi mà nói, hắn cũng đã thật lâu không có thể như vậy tùy ý, nghĩ như vậy một cái phổ thông người bình thường vậy sinh sống. Trong tầm nhìn cợt nhà, không có tim không có phổi, sang sảng cười to, e thẹn tối nghĩa. Đông đảo nhân sinh bách thái đan vào thành lo một cái rất là kỳ diệu bức họa cuộn tròn, làm cho không tự chủ mỉm cười. Có thể đây là cuộc sống mị lực mặc dù lại mê man, lại thất vọng, lại á lịch sơn đại. Tổng còn có thể có khoái trá một ngày, mà như vậy kỳ thực cũng đã đủ rồi, rất nhiều người như vậy tự thỏa mãn. Đô đô, đô đô đô, bất quá nhưng vào lúc này Trần Phi điện thoại lại đột nhiên vang lên, lấy ra nữa vừa nhìn, lại là Hứa lão gia tử đánh tới. Này, Hứa gia gia, là ta, ngài thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta tới? Có đúng hay không có cái gì chuyện gấp gáp mà, thấy thế Trần Phi nao nao, đứng chổng ngược mã nhấn hiền kỳ bình mạc phía trên truyền được kiện. Phải biết rằng vị này chủ nhân thân phận có thể không bình thường, đây chính là nước Cộng Hòa xưa nhất khai quốc người có công lớn, che trời cổ thụ. Thứ đại nhân vật này tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, nghĩ đến, hẳn không phải là cái gì chuyện nhỏ đi. Trong lòng của hắn tự nhiên là muốn như vậy, có thể nào biết bên đầu điện thoại kia Hứa lão gia tử nghe vậy, lại trực tiếp tức giận đổ ập xuống, nói. Tiểu tử ngươi cũng thật không thành thật, đều đến kinh thành tới, cũng không biết gọi điện thoại thông chi lão nhân ta một tiếng. Hắc hắc, Hứa gia gia ngươi biết, đây không phải là vừa mới đến, ta bên này vừa mới đem sự tình xử lý xong, chuẩn bị trước mình tới chỗ đi dạo một chút, còn nói tối nay sẽ cho ngươi lão gọi điện thoại, đi qua trộn cái cơm tối ăn. Nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, cười hì hì mở miệng nói. Tiểu tử ngươi một người có cái gì tốt đi dạo? Nếu không như vậy, ta nhượng Tiểu Tam Nhi đi qua tìm ngươi, nhượng hắn trước mang theo ngươi tùy tiện đi dạo, tối nay các ngươi cùng nhau nữa tới dùng cơm. Nghe vậy Hứa lão gia tử nhất thời bùm bùm nói, thật đúng là đừng nói, từ lần trước Trần Phi vì hắn nghịch thiên cải mệnh, lại hướng lão thiên gia đoạt đã hơn một năm thọ nguyên sau, lão gia tử thân thể, trạng thái tinh thần. Ít nhất, nếu so với trước tốt rồi vài lần không ngừng, nói như thế thanh âm cũng to trung khí mười phần, đúng là thập phần khả quan. Mà đang nghe Hứa lời của lão gia tử, Trần Phi trong lòng thật ra thì vẫn là có chút cảm động. Dù sao lấy thân phận của đối phương, giảng đạo lý thật không cần thiết đối với hắn khách khí như vậy, nhiệt tình như vậy, nhưng quan hệ giữa người và người có đôi khi chính là thú vị như vậy. Lão gia tử trong lòng rất hiển nhiên là vẫn luôn đem hắn nhớ, nếu không, cũng sẽ không hắn vừa mới đến kinh thành bao lâu, điện thoại này tự đánh tới, còn là cái loại này oán trách giọng nói. Thật giống như đùa giỡn tiểu tỳ khí trưởng bối, thậm chí đã lâu không gặp lão bằng hữu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chung làm cho cảm giác rất kỳ diệu. Tiểu Tam Nhi là ai? Chính là ta tiểu tôn từ Hứa Tế. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Tam Nhi gọi thói quen, sẽ không đổi giọng. Được rồi, ta bên này tự cúp điện thoại trước, đợi ta nhượng hắn gọi điện thoại tìm ngươi. Hứa lão gia tử giải thích một tiếng, theo cúp điện thoại. Một lát sau liền có một đạo xa lạ điện báo đánh tiến đến. Này, Trần Phi cầm điện thoại lên uy một tiếng. Trần bác sĩ, là ngươi sao? Ta là Hứa Tế, theo một đạo hơi thanh âm quen thuộc từ microphone nội truyền đến. Bên đầu điện thoại kia Hứa Tế có chút kích động nói. Làm kinh thành có mặt mũi nha nội vòng đỉnh cấp nhân vật, nói như vậy Hứa Tế còn là rất khó kích động như thế, nhưng Trần Phi cũng cái ngoại lệ. Bởi vì trong mắt hắn, Trần Phi hoàn toàn hãy cùng kinh thành ta ngành đặc biệt giảm những lão quái vật kia vậy, đều là quái vật. Chớ nói chi là ra ra hắn mệnh vẫn bị Trần Phi cứu được, tự nhiên không dám chút nào chậm trễ. Là ta, Hứa bác sĩ thực sự là làm phiền ngươi, lúc đầu ta nói đợi sẽ tự mình đi qua. Trần Phi một bên gật đầu, khách khí mở miệng nói. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị bên đầu điện thoại kia Hứa Tế cười cắt đứt. Trần bác sĩ ngươi đây là nơi nào nói? Có thể cho ngươi làm người dẫn đường, vậy cũng là vinh hạnh của ta. Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta ngay tức khắc đi qua đón ngươi. Ta hiện tại ở ta xem một chút Nga, là ở XXXXXX. Ngươi cũng không cần cấp ta ở bên cạnh lời đầu tiên mình đi dạo, đến rồi gọi điện thoại cho ta là được. Trần Phi nhất thời đem vị trí của mình nói cho hắn. Cùng lúc đó, Hứa lão gia tử cũng còn ở nhà mình gọi điện thoại. Điện thoại là đánh cho con gái của hắn. Phải biết rằng Trần Phi không chỉ là hắn Hứa Đông Điền ân nhân cứu mạng, hơn nữa càng trong mắt hắn chính mình siêu cường tiềm lực cùng với thực lực kinh khủng đô thị kỳ nhân. Bởi vì ngay cả đi theo bên cạnh hắn Tuần Lão, đều từng cùng hắn thản nói, người này chính là Cạn Khê Long, tương lai nhất định có thể bay lên cửu thiên. Hắn đương nhiên rất tin tưởng mình lão hữu ánh mắt, vì vậy tự nhiên hy vọng người nhà của mình đều có thể đủ cùng Trần Phi kết làm thiện duyên, đều có thể cùng hắn gặp mặt một lần. Quảng cáo, Hứa lão gia tử không có khả năng sinh đẻ, cũng bởi vì trong lòng cố chấp nào đó chấp niệm suốt đời cũng không hôn phối, bất quá đến kiến quốc sau hắn vẫn lục tục thu dưỡng một nam một nữ. Còn lớn nhất Hứa Đại Dương mênh mông, vừa 50 xuất đầu, hôm nay chính nhậm chức kinh thành quân khu phó tham mưu trưởng, tiểu nữ mà Hứa Bội Nghi Tác hôm nay đang ở bộ vệ sinh nhậm chức đứng hàng tư cục cấp. Lấy bọn họ niên kỳ mà nói kỳ thực đã rất tốt, xưng là tương môn hồ tử thân chức vị cao. Mà giống như bọn họ loại này cấp bậc đại nhân vật mỗi ngày không biết trên tay có bao nhiêu sự tình phải xử lý, hành trình cũng là đã sớm an bài tốt. Có thể khi bọn hắn nhận được bản thân dưỡng phụ Hứa lão gia từ điện thoại, nhưng vẫn là không chút do dự, lúc này kéo dài, thậm chí hủy bỏ sở hữu sự vụ cùng hành trình, chạy về nhà bên trong. Thậm chí không ở kinh thành lão gia từ tiểu nữ mà càng lúc đó trực tiếp đi đính vé máy bay, ngồi máy bay chạy về kinh thành. Bởi vì, này trong không riêng có lão gia tử uy nghiêm, rất có trong lòng bọn họ đúng Trần Phi cảm kích cùng với đối với hắn loại này đô thị kỳ nhân kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao lão gia tử trước sau biến hóa có thể rõ ràng nhất có thể nhìn thấy. Chỉ là thỉnh thoảng ngẫm lại đã cảm thấy kinh người, bất quá Trần Phi đương nhiên không biết lão gia tử bên kia đã động tĩnh lớn như vậy, thậm chí toàn gia tổng động viên. chỉ thấy hắn lúc này chính nhàn nhã nơi đi dạo theo, lại chạy đi xem non nửa chàng điện ảnh, vừa hăng say, lại nghe được mình đã đóng thanh âm điện thoại di động ong ong kêu lên. Rất hiển nhiên, cái này tự nhiên là Hứa Tế đánh tới. Tựa hồ hắn đã đến đi, thấy thế Trần Phi có chút đáng tiếc lắc đầu, sau đó còn là xoay người từ rạp chiếu phim nội đi ra, một bên cầm điện thoại liên lạc theo, một bên rất nhanh liền tìm được rồi đối phương tại nơi. Một chiếc thập phần bá khí hãn mã xa trước, một thân hưu nhàn trang phẫn Hứa Tế chính đánh giá chung quanh. Theo chỉ thấy trước mắt hắn sáng ngời, bước nhanh đi tới Trần Phi trước mặt, mỉm cười lớn tiếng nói. Trần bác sĩ xin chào, đã lâu không gặp, hoan nghênh ngươi tới kinh thành, hắc hắc quả thực đã lâu không gặp, nói, Hứa bác sĩ ngươi lại thay đổi anh tuấn tiêu sái không ít a, ha ha ha. Trần Phi cười đưa tay ra nói. Hứa Tế một thước tám trở lên cái đầu, khuôn mặt tuấn lãng, hơn nữa bình thường rất trọng thị vận động cùng rèn đúc cả người thoạt nhìn rất có khí chất, rất có hình. Nhất là ở trên người hắn bộ kia vừa nhìn chỉ biết giá trị xa xỉ hàng hiệu quần áo thường sức làm nổi lên dưới, càng lộ ra đường cong kiên cường, cực kỳ nam tính mị lực cũng khó trách Trần Phi sẽ như vậy trêu ghẹo. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.